Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 21 đến 30. Hai ngày anh đi, cuộc sống cô trôi qua rất yên bình, hai ngày đều không bước ra khỏi nhà, cũng không có anh làm phiền cô, nhưng cô vẫn không có cảm hứng để thiết kế ra sản phẩm gì cả. Tối nay anh sẽ về đến nhà, cô có chút mong đợi, cả bữa cơm ăn cứ ngóng ra ngoài cửa, quản gia mỉm cười nói. Đừng nhìn nữa, thiếu gia 11 giờ mới về. Mộc Nhiên hai má đỏ ửng lên, cô buông đũa xuống, cháu có nói là đợi anh ấy đâu. Nói rồi cô chạy lên phòng. Quản gia mỉm cười lắc đầu. Mộc Nhiên lên ban công đứng một lát rồi đi xuống nhà đợi anh. Cô xem TV để giết thời gian. 11 giờ hơn, cánh cổng biệt thự mở ra, chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng, anh cùng một người phụ nữ bước vào. Mộc Nhiên chạy ra trước cửa nhà đợi anh, nhưng khi anh đi vào. Chị, cô gọi tên Mộc Vân. Cô ta đang đi phía sau anh, Mộc Vân gần đây gầy đi nhiều quá. Mộc Vân đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Hàn Thiên Lãnh, Lãnh, em muốn lên phòng nghỉ ngơi. Ánh mắt của anh chưa hề dừng trên người cô, anh ôm lấy bả vai của Mộc Vân, được, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi. Quản gia nhìn họ thì lắc đầu, những ngày tháng không mấy yên bình sắp xảy ra thôi. Hàn Thiên Lãnh đưa Mộc Vân lên phòng của mình, lần này thật trùng hợp, lúc anh lên xe để đến sân bay về Trung Quốc. Có một cô gái ăn mặc rách nát đụng phải xe anh rồi bị ngất xỉu, lúc đầu định cho họ ít tiền rồi bỏ đi, nhưng thật không ngờ cô gái đó lại là Mộc Vân, anh vui sướng mua quần áo cho cô rồi đưa cô về lại đây. Em có thể ngủ ở đây sao? Nhưng Mộc Nhiên sẽ ngủ ở đâu? Dù sao cô ấy cũng là vợ. Hàn Thiên Lãnh ôm lấy cô ta, yên tâm, anh chưa bao giờ xem cô ta là vợ mình, anh sẽ không để cô ta hãm hại em lần nữa đâu. Vâng, cô ta ngoan ngoãn dựa vào ngực anh. Ánh mắt trở nên gian xảo. Chuyện là một tháng trước, cô ta lấy thiết kế của Mộc Nhiên đi thi, thiết kế được giải nhất, cầm tiền ăn chơi cả tuần cũng hết, lúc đó gặp được Vương Hùng, hắn ta giàu có, phong lưu, bao nuôi cô một thời gian thì công ty anh ta phá sản, bạn bè quay lưng, cô lại nghe được tin công ty của Hàn Thiên Lãnh vẫn phát triển bình thường, không hề gặp biến cố gì, cô ta đã bỏ trốn và tìm cách gặp anh. Bây giờ cô sẽ lấy lại tất cả. Mộc Vân rất tự tin Hàn Thiên Lãnh vẫn còn yêu mình. Mộc Nhiên cảm thấy mình thực sự rất ngốc, anh tổn thương cô những ngày qua như vậy nhưng cô lại không thấy hận, chỉ đôi lúc thấy bản thân mình rất mệt mỏi. Hai ngày nay cô đợi anh quay trở về, nhưng bây giờ anh lại đưa chị cô về rồi, có phải cô sẽ rời đi không? Nhưng cô lại không muốn nữa, không hiểu tại sao bản thân mình lại như vậy, không phải lúc đầu cô muốn chị của mình trở về sớm để mình được giải thoát sao? Quản gia đi đến xoa nhẹ vai cô, yên tâm, bác luôn đứng về phe cháu, thiếu gia sẽ sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ta thôi. Mộc Nhiên mỉm cười, cô đi lên lầu. Đến nửa đêm, cô vẫn chưa thể chợp mắt, bởi vì tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc từ phòng bên truyền sang khiến cô không thể nào ngủ được. Hức, hức, cô trùm chăn khóc nức lên. Tại sao cô lại có tình cảm với anh? Anh chỉ tổn thương và sỉ nhục cô, vậy tại sao cô lại đi yêu anh? Thấy anh vui vẻ cùng Nhược Nhiên Nhi cô cũng không đau bằng bây giờ. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên thức dậy gấp quần áo để rời đi, cô xách chiếc vali xuống nhà, lúc này Hàn Thiên Lãnh cùng Diệp Mộc Vân đang ngồi ăn sáng. Đi đâu, anh nhìn cô, môi mỏng khẽ mở ra. Mộc Nhiên cúi đầu xuống, chị của tôi cũng đã trở về, tôi có thể đi được rồi. Mộc Nhiên, em nói gì vậy? Em đừng rời đi, là chị phá hoại gia đình em, chị ra đi mới phải. Hàn Thiên Lãnh nắm lấy tay cô ta, em không phải đi đâu cả, còn cô cũng đừng mong rời đi. Tại sao, anh không giữ lời sao? Cô hỏi. Hàn Thiên Lãnh chỉ biết bản thân không muốn người phụ nữ này rời đi, anh kéo tay cô lại, đi lên phòng. Hàn Thiên Lãnh, anh có quyền gì mà đòi ép buộc tôi? Hàn Thiên Lãnh kéo cô lên cầu thang, dựa vào việc tôi mua cô với giá 5.000 vạn. Tim cô đau quá, cô mệt mỏi rồi. Mộc Vân lo lắng chạy theo anh. Ánh mắt cô ta rõ ràng chỉ có mỉa mai, Lãnh, anh đừng làm như vậy, Mộc Nhiên sẽ bị thương đó. Diệp Mộc Nhiên, cô đừng mong sẽ rời khỏi nơi này được, từ giờ cô phải ở đây cho tôi, không có sự đồng ý của tôi, cô đừng mong sẽ đi được. Mộc Nhiên hất tay anh ra, anh nghĩ tôi sẽ để yên cho anh giam giữ như vậy sao? Cô nên nhớ, kết cục không nghe lời Hàn Thiên Lãnh tôi chỉ có chết. Mộc Nhiên nhắm mắt lại, vậy anh giết tôi đi, nếu không giết tôi thì anh thả tôi ra. Tôi sẽ không làm phiền đến các người nữa. Khó khăn lắm mới hãm hại được chị gái mình để làm Hàn phu nhân, lại dễ dàng từ bỏ vậy sao? Mộc Nhiên cười, tôi chợt nhận ra anh rất nghèo, anh nghèo tình cảm đến mức đáng thương. Nên tôi mới muốn rời đi. Anh đưa tay bóp chặt cổ cô, Diệp Mộc Nhiên, cô đừng bao giờ nói lại những lời đó, cô sẽ hối hận đấy. Lãnh, anh thả Mộc Nhiên ra đi. Mộc Vân nói. Hàn Thiên lãnh quát, ra ngoài. Mộc Nhiên, em mau ra ngoài đi, anh ấy đã nói rồi. Mộc Vân nói. Hàn Thiên lãnh càng bóp chặt cổ cô hơn, anh nói em ra ngoài. Mộc Vân giật mình, nhìn thấy anh như vậy cô ta cũng hoảng sợ đi ra ngoài, mặc dù có chút ấm ức. Mộc Nhiên khó thở nhưng vẫn không kháng cự lại anh, cô mỉm cười. Anh biết anh đáng thương đến mức nào không? Hàn Thiên lãnh nhém cô lên giường, tôi đáng thương sao? Diệp Mộc Nhiên, tôi sẽ cho cô biết, cô đáng thương hơn tôi gấp ngàn lần. Chị tôi đã trở về, anh giữ tôi lại để làm gì? Để mỗi ngày lấy tôi ra sỉ nhục sao? Hay để tôi lại tranh giành anh với Diệp Mộc Vân? Hàn Thiên lãnh cười lạnh, cô nghĩ cô sẽ giành tôi được với Mộc Vân sao? Tôi cũng không có ý định giành một kẻ đáng thương với một người độc ác. Hàn Thiên lãnh cởi chiếc áo khoác vest, được, tôi sẽ cho cô biết ai sẽ là người đáng thương. Mộc Nhiên lùi về sau, anh muốn làm gì? Ánh mắt hiện lên tia cảnh giác. Rất nhanh cô sẽ biết được thôi. Hàn Thiên lãnh nói. Anh cởi chiếc cravat trên cổ mình ra, sau kéo nắm lấy hai cổ tay của cô, kéo Mộc Nhiên đến gần mình. Anh muốn làm gì? Mau buông tôi ra, cô nói. Anh cột chặt hai tay cô lại bằng chiếc cravat, xoẹt tiếp theo anh xé chiếc váy trên người cô ra. Hàn Thiên lãnh, tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? Không phải anh đã đưa được chị tôi về rồi sao? Hàn Thiên lãnh cởi thắt lưng ra, anh nói, nếu không phải một người độc ác như cô thì chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau cả một tháng nay. Nếu không phải tại cô thì cô ấy sẽ không phải chịu khổ ở nơi xa lạ, bây giờ tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô ấy. Chát! Anh vung tay, quất mạnh chiếc thắt lưng bằng da lên người cô. A! Mộc Nhiên đau đớn la lên, tay bị trói chặt khiến cô chỉ biết nằm im không thể nhúc nhích, chỗ chân bị anh đánh vào đã để lại vết đỏ. Chát! A! Hàn Thiên lãnh quất tiếp vào người cô, Diệp Mộc Nhiên, bây giờ kẻ đáng thương nhất chính là cô. Chát! A! Mộc Nhiên cau chặt mày lại, ánh mắt cô trở nên cuột cường, anh đánh cô nhưng, nơi vết thương cô không đau, nơi đau nhất chính là trái tim cô. Mộc Nhiên cắn chặt môi lại. Chát! Đáng thương sao? Mỗi câu nói anh nói ra đều kèm với một roi anh quất xuống người cô. Cho đến khi, Mộc Nhiên không thể chịu được nữa, người cô đã đầy vết thương. Máu đã thấm xuống ra giường anh mới nhẹ tay lại. Quản gia lúc này tìm được chìa khóa phòng mới có thể đi vào. Thiếu gia, dừng tay đi, đừng đánh nữa, cô ấy sẽ chết thật đó. Anh vung tay đẩy quản gia ra, bà đừng quan tâm đến, nếu còn muốn tiếp tục làm việc thì mau ra ngoài cho tôi. Nhưng, thiếu gia, .psu nhân đã sắp ngất rồi. Mộc Nhiên nằm trên giường, yếu ớt mấp máy môi, không sao, để anh ta đánh chết tôi đi. Dù sao chết còn đỡ hơn ở cùng anh ta. Bà nghe rồi chứ, ra ngoài, ánh mắt anh càng lạnh lẽo hơn, anh quát lớn. Quản gia lau nước mắt, thương xót Mộc Nhiên, bà không còn cách nào khác đành đi ra ngoài. Anh lúc này cởi hết quần áo của mình ra. Muốn thoát khỏi tôi để đi tìm đàn ông khác sao? Tôi sẽ thỏa mãn cô, dù sao mỗi lần xong tôi cũng cho cô tiền. Mộc Nhiên cười chua xót, vậy lát nữa anh thanh toán nốt hai lần trước nữa đi. Lần trước anh vẫn chưa trả tiền đâu. Bàn tay anh bóp chặt lấy cổ cô, đề tiện, được, tôi sẽ thanh toán, giờ thì cô phục vụ cho tốt vào. Anh giang chân cô ra, trực tiếp đưa thứ to lớn vào hoa huyệt kia, không một màn dạo đầu khiến cho bên dưới cô đau như rách ra. A, Mộc Nhiên đau đớn khép chân lại nhưng bị anh nhất quyết giữ nguyên một tư thế. Bên ngoài, Mộc Vân lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, cô ta nghe thấy tiếng động bên trong cũng biết họ đang làm gì. Diệp Mộc Nhiên, cô đừng hòng cướp anh ấy của tôi. Sao hả, cảm giác thế nào? Hàn Thiên lãnh hỏi. Mộc Nhiên cười lạnh, tôi có cảm giác hình như anh cùng nhiều phụ nữ quá nên càng ngày càng yếu, kỹ thuật càng tệ. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi môi còn để lại dấu răng. Hàn Thiên lãnh không vì câu nói của cô mà tức giận, anh mỉm cười gian tà rồi cúi xuống liếm lên từng vết thương của cô. A, á, Mộc Nhiên đau đớn, run lẩy bẩy. Vết thương sót cộng thêm việc anh còn cắn nơi đó. Hàn Thiên lãnh xoay người cô lại, nâng lên chân cô lên cao khiến cho cặp mông hiện ra trước mặt anh đứng lên ra vào bên trong cô từ phía sau. A! Sau gần một tiếng đồng hồ, anh mới buông tha cho cô, gầm nhẹ rồi phóng thẳng chất lỏng vào sâu tận bên trong cô. Mộc Nhiên đau đớn nên đã ngất lịm đi, anh nhìn cô chán ghét rồi lấy viên thuốc tránh thai đưa vào miệng cô. Hàn Thiên Lãnh vào tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, anh cầm lấy sợi xích trong tủ rồi cột một bên tay cô lại. Nếu vừa rồi cô không nói anh đáng thương thì bây giờ đã không có kết quả như vậy, anh Âu Phục chỉnh tề bước ra ngoài cùng Mộc Vân. Lãnh, anh làm gì mà lâu vậy? Ánh mắt của Mộc Vân long lanh nước nhìn Hàn Thiên Lãnh. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, chúng ta đi thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Vâng, Mộc Vân ngoan ngoãn nói. Chiếc xe Lamborghini rời đi, quản gia lúc này mới dám bước vào phòng. Nhìn cô gái đang ngất lịm trên giường, ra giường trắng tinh dính đầy máu, sàn nhà toàn mảnh vụn của quần áo mà bà cảm thấy rất thương xót. Mộc Nhiên, cháu không sao chứ? Quản gia đỡ lấy người cô, nhưng không thể làm gì được, tay cô đã bị sợi xích cột chặt lại. Mộc Nhiên nghe thấy tiếng bà thì mắt khẽ mở ra, nhìn hình ảnh của bà có chút mờ nhạt rồi từ từ chìm vào bóng tối. Quản gia sai người đến thay ra giường mới rồi đỡ cô nằm ngay ngắn lên đó, bà lau sơ người cô rồi gọi bác sĩ đến. Da của cô ấy vốn mỏng, lại bị thương từ lực mạnh, cần phải được chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Quản gia lau nước mắt, vậy phiền bác sĩ giúp cô ấy rửa vết thương rồi kê thuốc cho cô ấy. Bác sĩ gật đầu rồi giúp cô xử lý những vết thương ở cơ thể, quản gia sai người ra ngoài mua thuốc cho cô. Hàn Thiên Lãnh đưa Mộc Vân đi ăn rồi đến công ty, tâm tình ngày hôm nay của anh không tốt nên không ai dám đến, ngay cả Mộc Vân cũng không dám nói gì nhiều. Còn anh, trong lòng có chút áy náy, không mờ nhạt như lần trước mà nó rất rõ nét, anh thực sự đang lo lắng cho người phụ nữ ở nhà kia. Mộc Nhiên ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh dậy, quản gia mang cháo vào cho cô. Mộc Nhiên, ăn chút cháo đi, rồi uống thuốc, vết thương cần phải chăm sóc cẩn thận nếu không sẽ để lại sẹo. Mộc Nhiên nhìn bà gật đầu, quản gia đến gần đút cháo cho cô rồi cho cô uống thuốc. Mộc Nhiên nhìn cổ tay bị sợi xích trói lại mà lòng càng chua xót. Uống thuốc xong cô tiếp tục ngủ một giấc đến tối, Hàn Thiên Lãnh cùng Mộc Vân về biệt thự, anh đi lên phòng tắm rửa. Mộc Vân tranh thủ vào nói chuyện với Mộc Nhiên. Mộc Nhiên, em không sao chứ? Mộc Nhiên mở mắt ra, cười lạnh, ở đây không có ai, đừng diễn nữa. Cô ta cười rồi từ từ tiến về phía giường, thật tội nghiệp. Hết tiền rồi nên mới về sao? Mộc Nhiên hỏi. Mộc Vân nhún vai, cái gì của người ta là của người ta, cô như thế nào cũng không thể cầm lấy được. Nhanh chóng rời xa anh ấy đi. Mộc Nhiên cười lạnh, cô bây giờ là người muốn rời đi hơn ai hết, không cần cô ta phải nói. Nếu vào nói chuyện này thì cô đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Mộc Nhiên nói rồi nhắm mắt lại. Mộc Vân nắm chặt tay lại, Diệp Mộc Nhiên, cô đừng mơ tưởng sẽ lấy được một đồng nào của anh ấy, nhanh chóng cút càng xa càng tốt. Hàn phu nhân là tôi, không phải cô. Thấy Mộc Nhiên vẫn im lặng, cô ta tức điên rồi đi ra ngoài. Mộc Vân bước xuống nhà, cơm đã được dọn ra sẵn, cô ta gắp một miếng thịt. Phi, cái tay là cái gì chứ? Cho người ăn được sao? Là ai nấu món này? Hàn Thiên Lãnh tắm xong đi xuống nhà. Anh cau mày, có chuyện gì vậy? Lãnh, món này thật mặn, rõ ràng người không thể ăn được, anh mau đổi tất cả đi. Hàn Thiên Lãnh nhìn bà quản gia đáp lại ánh mắt của anh bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi quay đi chỗ khác. Anh ngồi xuống, gắp miếng thịt lên. Đừng nháo nữa, món này rõ ràng bình thường. Mộc Vân cau mày, cau có im lặng tiếp tục ăn. Đến khuya, anh làm việc xong, Mộc Vân nằm trong phòng đợi anh. Nhưng anh lại đi vào phòng Mộc Nhiên. Ngủ cả một ngày nên bây giờ Mộc Nhiên không ngủ được, thấy tiếng động cô liền nhắm mắt lại. Anh ngồi xuống cạnh giường cô, muốn đưa tay xoa gương mặt cô nhưng cánh tay đến không trung rồi dừng lại, anh im lặng ngắm nhìn gương mặt cô. Cô rất gầy, chỉ mới một tháng trôi qua nhìn cô càng xanh xao và gầy đi, thân hình vốn mảnh khảnh nay lại càng mảnh khảnh hơn. Mộc Nhiên bất ngờ mở mắt ra nhìn anh, có thể rời đi cho tôi ngủ chứ? Còn đau không? Anh hỏi. Mộc Nhiên quay đầu sang một bên, cảm ơn, lúc đó anh nhẹ tay quá nên giờ tôi thấy rất bình thường. Anh bóp cằm cô xoay mặt về phía mình, đừng ngoan cố nữa, tôi đã nói. Đừng chống đối, nếu không người đau khổ nhất sẽ là tôi. Cô tiếp lời. Hàn Thiên Lãnh im lặng, Mộc Nhiên nói, anh có thể cởi trói cho tôi chứ? Tôi sẽ không đi đâu, nếu anh không tin thì hãy đi khỏi nơi này đi. Hàn Thiên Lãnh thở dài rồi cởi trói cho cô, nếu cô thật sự rời đi. Tôi sẽ khiến cho cô hối hận không thôi. Mộc Nhiên xoa xoa cổ tay thâm tím của mình, cô nói, anh đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Lúc này, quản gia mang thuốc vào. Thiếu gia, bà không ngờ anh sẽ trong đây. anh gật đầu rồi nhìn những lọ thuốc trong tay bà, đưa tôi. Chuyện này, bà khó xử nhìn anh. Anh cầm lấy rồi đóng cửa lại, bước đến cạnh giường cô, anh kéo chiếc chăn đang bao quanh người cô ra. Đừng đắp chăn, không có không khí vết thương sẽ càng khó lành. Mục Nhiên cười lạnh, không phải anh là người gây ra chúng sao? Tôi đã nói anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi. Hàn Thiên Lãnh ngồi xuống đổ ít thuốc ra miếng bông, anh cầm lấy cánh tay cô, Mục Nhiên bất ngờ rụt tay lại nhưng bị anh nắm chắc lấy. Anh chạm nhẹ lên vết thương của cô, Mục Nhiên đau đớn cau mày lại, anh thấy vậy có chút xót, vừa thổi nhẹ vừa bôi thuốc cho cô. Anh đây là vừa đánh vừa xoa sao? Mục Nhiên hỏi đầy mỉa mai. Hàn Thiên Lãnh vẫn im lặng, cô rụt tay lại, nhích người sang một bên, anh đi đi. Hàn Thiên Lãnh vẫn cố chấp đòi bôi thuốc cho cô, Mục Nhiên tức giận, được, nếu anh không đi, tôi sẽ đi. Cô bước xuống khỏi giường, anh ôm lấy cô quăng mạnh lên giường, nghỉ ngơi cho tốt. Cứ thế suốt một tuần Mục Nhiên không bước ra khỏi phòng, thậm chí không rời khỏi giường. Vết thương được quản gia xử lý tốt nên chỉ còn lại vết mờ, bôi vài lần nữa sẽ khỏi. Anh cả tuần nay cũng không quấy rầy cô, nói thẳng là cả một tuần họ không gặp nhau. Mục Vân luôn ở cạnh anh căn bản không có thời gian để nói chuyện với cô. Hôm nay Mục Nhiên mang bút giấy xuống vườn để vẽ, Mục Vân hôm nay cũng ở nhà, chỉ mình anh đến công ty. Tập đoàn Thịnh Hồng, trên tầng cao nhất của công ty, trong phòng chủ tịch, Hàn Thiên Lãnh ngồi xoay người nhìn ra cửa sổ. Anh luôn thắc mắc tại sao bây giờ anh ở cùng Mục Vân không còn cảm giác như trước nữa. Biệt thự của anh. Mục Nhiên ngồi xuống bàn ăn trưa, lúc này Mục Vân cũng đi xuống, cô vẫn bộ mặt lạnh lùng đó. Mục Vân nói, cô còn có thể ngồi ăn sao? Tôi đã nói với cô là nhanh chóng rời khỏi đây rồi. Mục Nhiên mỉm cười, tôi chợt nhận ra ở lại ngôi nhà này thật thoải mái. Cô, Mục Vân tức giận nói rồi thu lại dáng vẻ này, cô ta không tin mình sẽ không đuổi được Diệp Mục Nhiên này đi. Mục Vân gắp miếng thịt lên. Lúc chuẩn bị bỏ vào miệng thì mùi dầu mỡ khiến cô ta phát ngấy. Các người nấu món này cho chó ăn sao? Mùi vị khó chịu quá, uệ. Cô ta nói rồi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh. Mục Nhiên nhìn cô ta, ánh mắt có chút tò mò nhưng rồi cô bỏ qua, đứng dậy ôm giấy và bút ra vườn. Mục Vân ngồi trong phòng vệ sinh mà lo lắng không thôi, cô vừa mới trở về, cái thai này chắc chắn không phải của Hàn Thiên Lãnh, vậy cái thai này là của người đàn ông kia. Vậy thì người chết sẽ là cô rồi, Mục Vân cau mày một lúc, bỗng mắt cô ta sáng lên, có cách rồi. Đến tối, Mục Nhiên ăn cơm trước rồi lên phòng, anh lúc này đi làm về. Hàn Thiên Lãnh đi lên phòng, Mục Nhiên thấy anh thì đi đến. Cốc, cốc, cô đưa tay gõ cửa. Hàn Thiên Lãnh mở cửa ra thì có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên sau khi xảy ra chuyện lần trước cô tìm gặp anh. Anh nhìn cô rồi quay người bước đi, Mục Nhiên cũng bước vào theo, anh đi vào phòng tắm. Cô thấy vậy thì đứng khựng lại, anh nhìn cô, vào đây kỳ lưng cho tôi. Mục Nhiên cắn môi, cúi thấp đầu xuống, Hàn Thiên Lãnh thấy cô vẫn đứng chân chân ở đó thì nói, nếu không thì ra ngoài đi, đừng đứng ở đó chắn tầm nhìn. Cô hít thở sâu, dù sao có việc mới nhờ gặp anh ta nếu không thì gặp làm gì. Cô bước vào trong, anh đứng nhìn cô rồi giang hia tay ra. Cởi, anh nói. Mục Nhiên đi về phía anh, tay cô run nhẹ, từ từ chạm vào chiếc cravat. Lúc này, Diệp Mục Vân đi vào. Lãnh, để em giúp anh. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô ta, em ra ngoài đi, nhớ khóa cửa lại. Nhưng vết thương của cô ấy. Hàn Thiên Lãnh quay sang nhìn cô ta, ánh mắt có phần dịu hơn, lát anh sẽ qua tìm em, về phòng đi. Ánh mắt Mục Vân không can tâm, cô ta nhìn anh rồi biết đường lui ra ngoài. Mục Nhiên cởi chiếc cúc áo ra, tiếp theo chiếc áo sơ mi rớt xuống sàn nhà, để lộ nửa thân người vạm vỡ của anh. Mục Nhiên quay mặt đi chỗ khác, tay sờ xuống phía dưới, không may chạm vào nơi nam tính của anh, nó nhanh chóng cứng và to lên. Mặt của cô lúc này đỏ như trái gấc, quần áo trên người anh đã cởi ra hết, Hàn Thiên Lãnh nhàn nhã ngồi vào bồn tắm. Mục Nhiên cầm chiếc khăn đi đến kỳ lưng cho anh nhắm mắt lại, môi mỏng khẽ mở ra. Có chuyện gì sao? Mục Nhiên gật đầu, ngập ngừng nói cái đó, chuyện là tôi đã vẽ được một sản phẩm, muốn gặp Lý Thiên Vĩ để. Không được, anh cắt đứt lời cô. Mục Nhiên cắn môi, biết trước kết quả sẽ thế mà. Anh bất ngờ nắm lấy cổ tay cô kéo về đằng trước. A, cô bất ngờ la lên. Mục Nhiên bị ướt sũng cả người, cô nằm gọn trong lòng anh. Muốn gặp hắn ta đến vậy sao? Anh nâng cằm cô lên. Mục Nhiên đỏ mắt, không có, chỉ là tôi muốn tìm anh ấy bàn chuyện về sản phẩm. tôi có được gì không? Anh hỏi. Mục Nhiên nhìn anh, tay anh luồn vào trong chiếc áo bị ướt của cô, nếu tối nay cô có biểu hiện tốt thì mai sẽ được đi. Mục Nhiên cắn môi, chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, môi mềm mại áp lên môi anh, lưỡi tách nhẹ hàm răng anh ra. Hàn Thiên Lãnh xoa nhẹ mông cô, ánh mắt hài lòng vì nụ hôn, tiếp theo cô hôn nhẹ lên cổ anh. Anh đưa tay cởi hết quần áo trên người cô ra, lúc này, hai cơ thể trần truồng đang trong một bồn tắm trông thật kích thích. Anh cúi đầu xuống hôn lên cổ cô, nhanh chóng chiếc cổ trắng ngần đã đầy vết hôn đỏ chót. Mục Nhiên không kìm được mà rên khẽ. A. Tay anh tìm xuống dưới huyệt động của cô, theo dòng nước đưa một ngón tay vào. A. Cô ưỡn người lên theo sự tấn công của anh. Ngón tay anh bắt đầu ra vào bên trong cô mạnh bạo hơn, Mục Nhiên ôm lấy cổ anh, cơ thể cả hai áp sát nhau. A. Nhẹ, nhẹ chút, A. Đừng, A. Dừng lại, A. Dừng lại. Cô lắc đầu nguầy nguậy, Hàn Thiên Lãnh không chịu được nữa, anh nâng eo cô lên đặt tiểu đệ của mình trước cửa mình cô rồi từ từ đi vào. A, A, A, tay cô khẽ đặt gần đó ngăn chặn đợt tiến công của anh. Hàn Thiên Lãnh vẫn ra vào bên trong cô như vũ bão, nước trong bồn tắm bắn tung tóe ra ngoài, Mục Nhiên bám chặt vào thành bồn. Anh bế cô ra khỏi bồn tắm đi về phía giường lớn, anh nâng hai chân cô lên. Huyệt động đỏ ửng hiện lên trước mắt anh thở dốc rồi cúi xuống liếm nó. A, Mục Nhiên không ngờ anh sẽ làm vậy, cô thở dốc. Anh liếm nhẹ nơi đó rồi buông ra, tiểu đệ lần nữa đi vào. A, A, cô rên rỉ, cơ thể lên xuống vì sự tấn công của anh. Đến cuối cùng, trời đã gần sáng, anh mới buông tha cho cô, đưa dòng chất lỏng vào bên trong cô. Anh bước vào phòng tắm, tắm sơ qua rồi đi về phía tủ. Hàn Thiên Lãnh cầm lọ thuốc tránh thai lên nhìn cô rồi nhìn lọ thuốc. Đến cuối cùng anh cất lại chúng vào trong tủ. Sáng hôm sau, Mộc Nhiên tỉnh dậy, khắp người đau nhức, cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi về phòng của mình thay quần áo. Mộc Nhiên đi xuống nhà. Mộc Nhiên, mau xuống ăn sáng thôi. Quản gia gọi cô. Mộc Phân và anh cũng đang ở đó, cô đi xuống, ngồi xuống ghế đối diện anh. Ăn sáng xong đi cùng tôi đã hẹn Lý Thiên Vĩ rồi. Gặp nhau tại công ty của tôi. Mục Nhiên gật đầu, được. Mục Phân bên cạnh lườm nguýt cô, Lãnh, em cũng muốn đến cùng anh. Em ở nhà đi, đợi sức khỏe của em bình phục đã. Mục Phân cau mày, ánh mắt rõ ràng không cam chịu, cô ta rõ ràng bình thường nhưng vì lần trước nói dối anh mà đến giờ anh vẫn còn tin. Thật tức chết. Mục Nhiên cầm theo thiết kế của mình đi ra xe cùng anh và cô ngồi ở ghế sau, phía trước là tài xế riêng của nhà anh. Gặp xong nhớ ở lại đợi tôi về. Mục Nhiên nhìn anh, trưa nay anh về nhà sao? Cô mong đợi chuyện đó sao? Anh hỏi. Mục Nhiên không biết phải trả lời làm sao, cô mở thiết kế ra nhìn lại một lần nữa. Tập đoàn Thịnh Hồng, chiếc xe Lamborghini dừng lại, một bảo vệ ra mở cửa cho anh rồi vòng sang mở cửa cho cô. Mục Nhiên theo sau anh đi vào phòng. Lý Thiên Vĩ đã ở đó chờ cô và anh đến, Mục Nhiên đi vào. Chào anh. Lý Thiên Vĩ đứng dậy, Hàn Tổng, Hàn Phu Nhân. Anh không nói thêm điều gì, lúc này thư ký Hoàng đi vào, Hàn Tổng, đến giờ họp rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Thiên Lãnh gật đầu rồi đi ra ngoài, lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, anh dừng chân lại, nhớ đợi anh, đừng về trước. Nói rồi anh quay người bước đi, Lý Thiên Vĩ mỉm cười, xem ra tình cảm của Hàn Tổng và Hàn Phu Nhân rất tốt. Mộc Nhiên mỉm cười chua xót, cô không phải Hàn Phu Nhân. Cái mác này là của chị cô mới phải. Là người phụ nữ, có đôi mắt buồn sẽ rất khổ. Lý Thiên Vĩ nhìn vào mắt cô nói. Mục Nhiên cụp mắt xuống, anh nhìn lầm rồi. Tôi không nhìn lầm, lời vừa rồi tôi chỉ nói vui thôi, ngay từ đầu tôi đã nhận ra tình cảm của hai người không tốt. Mục Nhiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh. Thật ra tôi cũng có tình cảm với em từ lần đầu, nên tôi mới dễ dàng đồng ý hợp tác cùng em. Lý Thiên Vĩ nói. Mục Nhiên bất ngờ không biết nói thêm gì, Lý Thiên Vĩ mỉm cười, đừng nhìn tôi như vậy. Có phải em nghi ngờ tôi nói dối? Mục Nhiên lắc đầu nguầy nguậy rồi lại gật đầu, cuối cùng cô cúi đầu xuống, cắn môi mình. Lý Thiên Vĩ mỉm cười, được rồi, bây giờ em chỉ cần nói cho tôi biết em có tình cảm gì với tôi hay không. Mục Nhiên vẫn cúi đầu xuống, nụ cười trên môi anh ta càng nhạt dần, em yêu Hàn Thiên Lãnh. Mục Nhiên cụp mắt xuống, yêu thì có đấy. Cũng chẳng biết cô đã yêu anh từ khi nào, cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh. Lý Tổng, đây là thiết kế đầu tiên của tôi, anh xem qua đi ạ. Mục Nhiên đành nói sang công việc, cô đưa bản thảo cho anh. Lý Thiên Vĩ nhận lấy, đặt chúng xuống bàn, Mục Nhiên, tôi muốn nói với em một chuyện. Anh cứ nói, Mục Nhiên đáp. Lý Thiên Vĩ gật đầu, sắp tới một tháng nữa sẽ có công ty bên Pháp mở một lớp đào tạo cho những ai theo ngành này, công ty tôi được đề cử đến tận hai người, tôi muốn một người trong đó là em. Tôi, Mục Nhiên nói. Lý Thiên Vĩ gật đầu, đúng vậy, cơ hội này sẽ rất hiếm, em chỉ cần đi 3 năm, em sẽ có được bằng tốt nghiệp bên Pháp, bên cạnh đó em có thể phát triển sự nghiệp theo ý em muốn. Mục Nhiên nghe đến cũng muốn đi, nhưng liệu anh ta có để cô đi 3 năm hay không? Nếu ở cạnh anh ta không hạnh phúc thì em ở lại làm gì? Lý Thiên Vĩ hỏi, cô im lặng, anh có chút buồn. Được rồi, thiết kế của em anh sẽ gửi về cho công ty làm theo và tung ra thị trường. Còn việc qua Pháp em có một tháng để suy nghĩ, anh mong em sẽ có quyết định đúng đắn. Mục Nhiên ngẩng đầu lên, anh thật sự tốt với tôi như vậy sao? Không, đây không phải anh tốt với em mà là do anh thấy em có năng lực thực sự, chuyện này sẽ không liên quan gì đến tình cảm anh dành cho em. Nói rồi anh ta đứng dậy bước ra ngoài, Mục Nhiên nhìn cánh cửa đóng lại mà lòng có chút rối bời. Những lời anh ta nói liệu có phải thật không? Nhưng cô phải xin Hàn Thiên Lãnh như thế nào đây? Biệt thự của Hàn Thiên Lãnh. Mục Vân nhàm chán ngồi ở phòng khách xem TV, cô ta nhìn ngắm bộ móng tay của mình rồi lại cầm hoa quả lên ăn. Tít, tít, tít, là điện thoại của cô ta cau mày nhấc điện thoại lên. Là Vương Hùng, trên mặt cô ta hiện rõ vẻ lo sợ. Alo, giọng cô ta có chút run. Bên kia, Vương Hùng nhe răng, mẹ kiếp, mày dám trốn tao đi sao? Thấy ông mày hết tiền liền bỏ đi như vậy sao? Mục Vân đi ra ngoài vừa nói chuyện, anh muốn gì? Vương Hùng cười, cưng à, anh muốn gì em là người hiểu rõ nhất mới phải. Cho tôi địa chỉ, gặp nhau rồi nói chuyện. Tập đoàn Thịnh Hồng. Mục Nhiên ngồi suy nghĩ cả buổi trời, lúc này Hàn Thiên Lãnh đi vào, về thôi. Cô gật đầu rồi đứng dậy theo sau anh xuống tầng hầm lấy xe. Về đến biệt thự, cô lên phòng thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm, anh đi xuống. Mục Vân đâu rồi? Quản gia nói, sáng nay có người gọi điện, Diệp tiểu thư ra ngoài từ sớm rồi. Anh cau mày rồi đi về phía bàn ăn cùng cô, chiều nay anh không đi làm là để xử lý một chuyện. Chuyện Lý Huyền Du lần trước anh phải cho cô ta biết tay. Anh nhìn Mục Nhiên, môi mỏng khẽ mở ra, chiều nay cô định làm gì? Tôi ở nhà thiết kế. Mục Nhiên ngẩng đầu lên trả lời. Anh nói, chiều nay đi với tôi. Đi đâu, anh không đi cùng chị Mục Vân. Nhìn thấy ánh mắt của anh thì lời nói bị chặn lại. Cô gật đầu, tôi biết rồi. Hàn Thiên Lãnh đứng lên, tôi mua cô về, những việc tôi yêu cầu, cô không có quyền từ chối. Nói rồi anh bỏ đi lên lầu. Quản gia đi đến cạnh cô, thấy cô buồn thì bà nói, Mục Nhiên à. Sáng nay đi gặp giám đốc bên kia sao rồi con? Mục Nhiên mỉm cười, anh ấy nói sẽ mang thiết kế của con về, cho người làm ra để đưa lên thị trường ạ. Thế thì tốt quá rồi. Quản gia nói, Mục Nhiên mỉm cười, cô tiếp tục ăn cơm. Đến chiều, sau khi chiếc xe Lamborghini rời khỏi biệt thự thì một chiếc xe khác đỗ đến đó, Diệp Mục Vân bước xuống, quần áo đầu tóc có phần xộc xệch hơn lúc đi. Diệp tiểu thư, cô về rồi. Một người làm vườn gần đó chào hỏi cô rồi nói, tiểu thư, quần áo của cô hơi nhàu nhĩ, sắc mặt không tốt lắm. Cô ta đưa tay chỉnh lại váy mình rồi sờ lên mặt mình, bà quản được sao? Tôi đổi việc bà bây giờ. Nói rồi cô ta bỏ đi vào trong. Người làm thấy vậy đều tránh mặt đi, một phần là lười phải chào hỏi, một phần là sợ cô ta nổi cơn điên. Tại tổ chức của anh, Lý Huyền Du bị bắt đến đây, bên trong còn có cả Hắc Bạch Lam đang chờ anh. Người đã bắt về cho cậu, xử lý đi, Hắc Bạch Lam nói. Mục Nhiên nhìn người phụ nữ đang nằm ở dưới đất mà bất ngờ không thôi, cô ấy là em gái của Lý Thiên Vĩ. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô gật đầu, là cô ta. Mục Nhiên nắm lấy tay áo anh, .ans muốn làm gì? Hắc Bạch Lam nhìn cô cười, Mục Nhiên, em còn nhớ đêm hôm trước hắn ta được anh đưa về không? Mục Nhiên gật đầu, anh ta nói tiếp, đêm đó thế nào? Có mệt lắm không? Mục Nhiên cúi mặt xuống, hai má đỏ ửng lên. Làm đi, Hàn Thiên Lãnh nói. Một thuộc hạ của anh đi đến xối một ca nước, Lý Huyền Du từ từ mở mắt ra. Chuyện là vừa rồi cô ta đang đi mua sắm thì đột nhiên bị bọn người lạ bắt mang cô đến đây. Các người, là ai? Lý Huyền Du nói. Hàn Thiên Lãnh về ghế của mình ngồi, Mục Nhiên theo sau anh, cô nhớ tôi chứ? Lý tiểu thư, Lý Huyền Du ngạc nhiên nhìn anh, Hàn. Hàn Tổng. Hàn Thiên Lãnh cười lạnh, nên trả cả vốn lẫn lời chuyện hôm trước rồi. Anh gật đầu rồi một thuộc hạ đi về phía cô ta, trên tay cầm một lọ thuốc màu trắng. Anh định làm gì? Không, thả tôi ra, tôi sai rồi, đừng mà. Cô ta điên cuồng giãy giụa. Hắc Bạch Lam nói, cẩn thận làm thương đến bảo bối nha. Lát nữa người ta sẽ không cần đâu. Hàn Thiên Lãnh quay sang nhìn anh ta, xót. Không hề, Hắc Bạch Lam nói rồi đưa cho Mộc Nhiên một trái táo. Mộc Nhiên, ăn đi, ngồi xuống đây, đừng đứng nữa. Mộc Nhiên ngồi xuống cạnh đó, lọ thuốc đã được đổ hết vào miệng Lý Huyền Du. Người cô ta bắt đầu nóng lên, thân người ửng đó. Ưng, a, a, cô ta lẳng lơ rên rỉ. Một cỗ dục vọng to lớn dâng trào. Mộc Nhiên nhìn cô ta có chút thương xót, người của anh đưa vào một con chó ngao Brazil, nhìn nó rất hung dữ. Gâu, gâu, gâu, tiếng sủa khiến cho người nghe phải khiếp sợ. Lý tiểu thư, có cần giải tỏa dục vọng chứ? Hàn Thiên Lãnh hỏi. Lý Huyền Du nhìn con chó, cô ta lắc đầu, xin anh, tôi sai rồi, đừng. Mộc Nhiên nhìn anh có thể tha cho cô ấy không? Mộc Nhiên, em chưa biết cậu ta có thù phải trả thù, có ơn phải báo ơn sao? Hắc Bạch Lam nhắc nhở cô. Hàn Thiên Lãnh lại hỏi cô, vậy tôi sẽ được gì? Mộc Nhiên cắn môi, tôi không biết. Hàn Thiên Lãnh ghé sát vào tai cô, tôi không ngại nếu đêm nay cô cùng tôi vui vẻ. Mộc Nhiên nhìn anh, dù sao thân thể này cũng là của anh rồi, vậy thì thêm một lần nữa có khác nhau sao? Cô cắn môi, đầu khẽ gật. Anh mỉm cười hài lòng, thả cô ta ra. Hắc Bạch Lam ngạc nhiên hỏi, cậu tha cho cô ta thật sao? Hàn Thiên Lãnh nói, cậu thấy lạ sao? Nếu muốn có thể giúp cô ta giải tỏa một chút. Bỏ đi, nhìn cô ta tôi chẳng thể cương nổi chứ ở đó mà giải tỏa. Nói rồi anh ta đứng lên, Mộc Nhiên, anh đi nhé. Mộc Nhiên mỉm cười, gật đầu. Hàn Thiên Lãnh đứng lên bước ra ngoài, anh ngồi vào ghế lái, còn cô ngồi bên cạnh. Đi được một đoạn anh cảm thấy chiếc xe có tiếng động lạ. Tít, tít, tít. Giống như tiếng bom sắp nổ vậy, anh cau mày rồi lái xe đến nơi vắng vẻ, xung quanh toàn cây cối. Két, vì thắng gấp khiến cho Mộc Nhiên suýt đập đầu ra phía trước, cũng may anh đã đỡ được cô. Xuống xe, anh nói. Mộc Nhiên khó hiểu nhìn anh, nhưng tay đã tháo dây an toàn ra và bước xuống xe. Anh cũng bước xuống, tránh xa ra. Mộc Nhiên chạy ra phía cây bên kia, ngồi xuống. Hàn Thiên Lãnh đi dạo một vòng xung quanh xe. Tít, tít, tít. Tiếng này càng ngày càng rõ, anh cúi đầu xuống phía bánh xe phía trước. Trong mắt anh hẹp lại, ở đó đó bom, chỉ còn 10 giây nữa sẽ phát nổ. Rốt cuộc là kẻ nào dám làm như vậy? Anh cười lạnh, trò trẻ con này mà cũng muốn chơi với anh sao? Anh cởi chiếc áo khoác vest, rồi xắn tay áo lên. Hàn Thiên Lãnh nằm xuống dưới gầm xe nhìn lên, tay anh chạm vào một sợi dây màu đỏ. Tít, quả bom đó ngừng kêu, nó đã bị anh phá hủy một cách dễ dàng. Anh gỡ nó ra rồi vứt sang một bên. Tít, tít, tít. Anh cau mày, rõ ràng đã tháo rồi, tại sao vẫn còn nghe thấy tiếng, anh mở nắp đầu xe ra. Cúi đầu xuống, anh quay sang la lớn với Mộc Nhiên rồi bỏ chạy đi. Chết tiệt, bên trong không chỉ có một quả bom, mà cả bốn quả, chỉ còn 10 giây, anh căn bản không thể phá hết được. Anh chạy được một đoạn rồi nằm dạp xuống đất, ôm đầu lại. Bùm, tiếng chiếc xe nổ. Ngay sau đó nó phát cháy dữ dội. Mộc Nhiên chạy về phía anh không sao chứ? Hàn Thiên Lãnh ngồi dậy, cau mày nhìn chiếc xe đang phát cháy. Rốt cuộc bọn tao cũng chờ được ngày hôm nay, Hàn Thiên Lãnh, nợ máu phải trả bằng máu. Anh đứng lên nhìn họ, thì ra là người của hai lão già lần trước anh giết ở bên Mỹ. Hàn Thiên Lãnh kéo tay Mộc Nhiên ra phía sau lưng mình. Chỉ với mấy người mà đòi tôi trả bằng máu sao? Vậy hôm nay giải quyết luôn đi. Hàn Thiên Lãnh nói, một người cầm một con dao 50cm bóng loáng chạy về phía anh A. Anh nâng chân đá vào bụng hắn ta, rồi bẻ cổ tay của hắn, con dao rớt xuống đất tạo nên tiếng động nhức tai. Anh đấm mạnh vào mặt hắn ta, tiếp theo anh đá mạnh vào bụng lần nữa. Tên đó lui ra sau, té xuống đất. Mấy người thấy vậy liền tập trung lao về phía anh. Mộc Nhiên nhìn anh, nói cẩn thận. Anh nhìn cô rồi quay sang bọn chúng. Hai tên tiến lên đá vào người anh lùi ra phía sau một lát rồi đứng vững lại, anh gồng mình nắm lấy cổ tay hai người kia. Rắc, tiếng xương của chúng kêu lên, anh một chân đá vào một tên kia, hắn lùi ra sau. Một người cầm đầu rút cây súng ngắn ra, sau đó thuộc hạ của anh ta cũng rút theo. Mày nhanh quá, thân thủ tốt nhưng cũng không thể bằng súng của tao. Hàn Thiên Lãnh đẩy Mộc Nhiên ra sau, trốn cho kỹ, đừng để bọn chúng tóm được cô. Mộc Nhiên lo lắng nhìn anh có thể đánh hết bọn chúng sao? Anh nhìn cô rồi rút cây súng phía sau lưng mình ra, cho các người vài phút nữa để ngắm nhìn mặt trời lâu hơn. Nói rồi anh bóp cò, đoàng. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán của một tên thuộc hạ. Đoàng, tên cầm đầu bắn vào anh. Hàn Thiên Lãnh né người sang bên trái bắn vào một tên khác. Đoàng, một viên đạn bay đến tên kia, nhưng tên kia cũng né được viên đạn. Một tên chạy đến đá vào chân anh, Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nhìn hắn. Anh húc cù trỏ vào bụng hắn, cây súng của hắn rớt xuống đất. Anh nhắm ngay người hắn ta. Đoàng. Sau một lúc đánh đấu kịch liệt, bên kia tổn thất cũng khá nhiều, chỉ còn lại 3 tên. Nhưng sức anh cũng đã kiệt. Tên cầm đầu đá mạnh vào lưng anh, nhất thời anh quỳ rạp xuống đất, Mộc Nhiên lo lắng không thôi. Không còn cách nào khác, cô đành phải gọi cho sở cảnh sát. Hàn Thiên Lãnh chống hai tay rồi đứng lên, anh chỉ súng vào một tên thuộc hạ. Tay bóp cò. Im lặng, anh nhìn vào ống súng, cau mày. Chết tiệt, súng hết đạn rồi. Ha ha, Hàn Thiên Lãnh, đúng là trời giúp bọn tao rồi. Tên dại ca nói. Hàn Thiên Lãnh vứt cây súng sang một bên, anh quay người đá vào tên dại ca. Phụt, hắn phun ra một ít máu. Tiếp theo anh lao vào đánh hai tên thuộc hạ kia, nhất thời không chú ý đến tên đại ca kia. Cẩn thận, Mộc Nhiên chạy ra ôm lấy anh rồi xoay một vòng lại. Đoàng, a. Mộc Nhiên khẽ la lên một tiếng. Hàn Thiên Lãnh đỡ lấy người cô. Máu phía sau vai của nhuốm vào ống tay áo anh. Anh đưa đôi mắt chết chóc nhìn hắn ta. Lúc này xe cảnh sát đến, tên đại ca thấy vậy liền nhắm súng về anh một lần nữa. Đoàng. Nhưng chưa kịp thì cảnh sát đã ra tay. Tên kia trợn mắt lên rồi ngất xuống đất. Hàn Thiên Lãnh bế xốc xô lên, mau gọi cấp cứu. Mộc Nhiên nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt cô mơ màng nhìn anh từ dưới lên. Ánh mắt này rõ ràng là lo cho cô, nhưng chắc là cô nhìn nhầm rồi. Khóe mắt cô rơi một giọt lệ, đây là lần đầu tiên anh lo cho cô, thật hạnh phúc quá. Tuy vết thương đau nhưng tim cô lại ấm áp như chưa bao giờ cô trải qua. Mộc Nhiên được đưa đến bệnh viện, trong phòng cấp cứu, các bác sĩ tập trung xử lý vết thương cho cô, đến cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, cô vẫn mê man bất tỉnh. Đèn cấp cứu tắt, cô được đẩy ra ngoài. Hàn Thiên Lãnh cùng Hắc Bạch Lam đi về phía bác sĩ. Cô ấy sao rồi? Anh hỏi. Bác sĩ nói, viên đạn đã được lấy ra rồi nhưng viên đạn ở vai bên phải, sau này cánh tay sẽ bị ảnh hưởng, có thể bị mất cảm giác. Ý ông là sau này cô ấy không thể sử dụng cánh tay phải như trước đây nữa sao? Hắc Bạch Lam hỏi. Bác sĩ lắc đầu, không hẳn là như vậy, nếu cô ấy điều trị tốt thì sau này sẽ không sao, chỉ là không thể làm việc nặng và lâu dài bằng tay phải thôi. Bác sĩ bỏ đi, anh có chút thẫn thờ. Người phụ nữ anh hận lại liều mạng cứu anh, cô thích nhất là việc thiết kế, vậy sau này sẽ thế nào? Sau khi tỉnh dậy cô ấy có chịu nổi đả kích này không? Anh thực sự đang rất lo lắng cho cô. Hắc Bạch Lam vỗ vai anh, được rồi, mau vào thăm cô ấy đi. Anh nhìn anh ta rồi quay người bỏ đi. Hắc Bạch Lam nhìn đám thuộc hạ, được rồi, về đi. Vâng, họ đồng loạt hô lớn. Hàn Thiên Lãnh đi vào phòng của cô, nhìn cánh tay của cô đang được đặt ở giường, anh đi đến bất giác sờ nhẹ lên mu bàn tay cô. Lãnh, Mộc Nhiên sao rồi? Em ấy bị gì vậy? Hu hu, tại sao em ấy lại ra nông nỗi này cơ chứ? Lúc này Mộc Vân đi vào, nước mắt ngắn dài khóc lóc. Hàn Thiên Lãnh ngẩng đầu lên nhìn cô ta, cô ấy không sao nữa rồi, em mau về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi thế nào chứ? Mộc Nhiên bị như vậy, em là chị. Anh nói xem làm sao em có thể bình thường được. Hu hu. Hàn Thiên Lãnh cau mày, khóc cũng không giải quyết được, em mau về đi. Mộc Vân nắm chặt tay lại, ánh mắt độc ác, cô ta quay người bước ra ngoài. Tít, tít, tít, là điện thoại của cô ta. Mộc Vân khó chịu lấy điện thoại ra, có chuyện gì? Bảo bối, gửi anh ít tiền xài đi. Vương Hùng nói. Cô ta cau mày, tiền hôm trước tôi gửi hết rồi sao? Có 200 vạn. Em nói anh xài thế nào được? Cô ta cau mày, vậy anh muốn bao nhiêu? 5.000 vạn. Cô ta bực tức nói, đi chết đi. 5.000 vạn sao? Cô ta lấy đâu số tiền lớn như vậy? Bây giờ Hàn Thiên Lãnh đối xử với cô không còn như trước nữa. Làm sao có thể lấy số tiền lớn như vậy được? Ánh mắt cô ta chợt lóe lên tia độc ác. Dù sao bây giờ hắn cũng trắng tay, không còn thuộc hạ nữa. vậy cô sẽ trừ khử hắn. Xin lỗi các bạn vì hôm qua mình bận quá, ra chỉ có một chép làm các bạn chờ lâu. Thông cảm cho mình nhé. Ngày hôm sau, Mộc Nhiên tỉnh dậy sau khi thuốc mê hết tác dụng. Cô từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát. Nơi đây không phải biệt thự của anh, cô cảm thấy người mình đau nhức quá. Mộc Nhiên chống tay ngồi dậy, nhưng tay của cô không còn cảm giác gì nữa, chống lên cũng không nổi. Mộc Nhiên nhìn cánh tay phải của mình, đôi lông mày khẽ cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô cảm thấy cánh tay này rất yếu, không còn cảm giác gì cả? Tỉnh rồi à, lúc này Hàn Thiên Lãnh đi vào, nhìn thấy cô, anh nhẹ giọng hỏi. Mộc Nhiên nhìn tay mình, tay của tôi. Anh đặt bịch trái cây xuống, đợi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Bác sĩ đi vào, đặt dụng cụ nghe lên tim cô rồi một số kiểm tra khác. Cô gái, cô hãy bình tĩnh nhé, cánh tay của cô vì bả vai bị thương dẫn đến ảnh hưởng, nó đang dần yếu đi. Mộc Nhiên lấy tay che miệng, cô quá đỗi ngạc nhiên. Cô chỉ mới 20 tuổi, sự nghiệp của cô chỉ mới phát triển, làm sao có thể xảy ra chuyện này được. Nhưng đừng quá lo lắng, chỉ cần điều trị tốt. Cô nhìn anh, tôi muốn ở một mình. Hàn Thiên Lãnh nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Ra ngoài, anh nói với vị bác sĩ kia. Ông ta gật đầu rồi ra ngoài, anh cũng bước ra theo. Lúc đóng cửa, ánh mắt anh dừng ở thân ảnh nhỏ bé đang ngồi ở trên giường vài giây rồi đi ra. Mộc Nhiên bước xuống giường, đi về phía cửa sổ, cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Cô phải làm sao đây? Làm sao để tiếp nhận chuyện này? Hàn Thiên Lãnh về lại công ty mình, cô khác xa những gì anh tưởng tượng, khi biết cánh tay mình không còn cảm giác cô không khóc nháo như những người khác. Cô im lặng, ở một mình suốt cả ngày, không làm gì cả, chỉ đứng nhìn quanh cảnh bên ngoài. Bệnh viện. Cốc cốc cốc, cô đang đứng thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mộc Nhiên đi về phía đó, cánh cửa mở ra, Lý Thiên Vĩ đang ôm bó hoa đứng đó. Mộc Nhiên, trong người thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa? Mộc Nhiên mỉm cười, tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Nghe nói em là đỡ cho Hàn Thiên Lãnh một viên đạn nên mới vào đây. Anh ta hỏi. Mộc Nhiên cắn môi, cô tránh sang một bên, anh vào đi. Lý Thiên Vĩ cười. Cô là đang tránh né câu hỏi của anh. Mộc Nhiên, chuyện sang Pháp, em tính thế nào? Mộc Nhiên ngồi xuống ghế, tôi không đi, bây giờ cánh tay. Em định từ bỏ ước mơ của mình luôn sao? Mộc Nhiên cười khổ, nếu không như vậy thì tôi biết phải làm sao? Mộc Nhiên, hôm qua là em tự nguyện đổ viên đạn này sao? Mộc Nhiên gật đầu, phải. Vậy được, anh biết rồi, có phải em không sang Pháp một phần là vì Hàn Thiên Lãnh? Mộc Nhiên lắc đầu, tôi không biết. Lý Thiên Vĩ có chút thất vọng, anh nói, anh sẽ đợi em suy nghĩ lại. Mộc Nhiên, đừng từ bỏ đam mê của mình, em còn có cánh tay trái. Cảm ơn anh, Mộc Nhiên nói. Diệp gia, bà Diệp nắm tay Diệp Mộc Vân, con gái, con đi đâu mà giờ mới về với mẹ, mẹ nhớ con lắm. Diệp Mộc Vân mỉm cười, con chỉ đi du lịch thôi mà, không phải giờ con đã về hay sao? Phải, phải, mẹ Diệp nói. Mà Thiên Lãnh với con như thế nào rồi? Cha Diệp nói, công ty ta đang gặp khó khăn, cần vốn xoay sở, con xem nên làm thế nào thì làm. Cô ta gật đầu, con biết rồi. Cứ thế đã trôi qua 3 tuần Mộc Nhiên nằm trong viện, hôm nay là ngày cô ra viện. Quản gia đến giúp cô thu dọn đồ đạc. Bác, anh ấy đâu rồi ạ? Quản gia nói, thiếu gia đi công tác rồi, 2 ngày nữa mới về. Mộc Nhiên gật đầu, vâng. Suốt thời gian cô nằm viện, anh đến thăm cô 3 lần, vào cuối tuần. Họ không nói chuyện, anh chỉ ngồi đó im lặng, còn cô thì ngồi trên giường tập vẽ bằng tay trái. Mộc Nhiên mỉm cười chua xót, cô cứ nghĩ sau lần này, quan hệ giữa họ sẽ khác, ai ngờ được vẫn như cũ. Anh vẫn là anh, lạnh lùng, vô tâm, hận cô đến thấu xương. Hàn Thiên Lãnh ngồi trên máy bay, đầu óc luôn hướng về cô. Anh chợt phát hiện bản thân đã có tình cảm với người phụ nữ đó. Nên anh không dám gặp cô thường xuyên. Nhưng anh lại sợ, sợ một ngày cô phản bội anh. Và còn Mộc Vân, cô ấy là người con gái giúp anh vượt qua cảm xúc vào năm ấy, anh không thể để cô chịu ấm ức được. Trong một con hẻm nhỏ của khu ổ chuột, Vương Hùng mặc chiếc áo khoác dài, cái mũ của chiếc áo che đi nửa gương mặt của anh ta. Anh ta gọi điện cho Diệp Mộc Vân, bảo bối, sao tiền lâu như vậy vẫn chưa có. Lúc này một nhóm người ăn mặc khác thường đi đến chặn đường anh ta, tiểu tử, muốn moi tiền của ai sao? Ngoặc kép chấm, Vườn Hùng lùi về sau, chúng mày muốn gì? Muốn đánh chết mày. Tên kia nói rồi tất cả lao vào đánh anh ta. Một nhóm người đánh đấm Vương Hùng, khiến hắn nằm rạp xuống đất mà chịu trận. Một lúc sau, cả người hắn bê bết máu, không còn cách nào khác, hắn đành giả chết. Một tên phất tay ý bảo tất cả dừng lại, hắn đưa tay sờ lên mũi và cổ của hắn. Chết rồi. Rồi một tên khác lấy điện thoại ra, chị Vân, người đã xử lý xong rồi. Đi thôi, cả đám người bỏ đi. Vương Hùng nắm chặt tay lại, con đàn bà đê tiện, đừng trách tao. Mộc Nhiên đi vào nhà, Mộc Vân lúc này mới ngủ dậy, cô ta đi từ phòng của Hàn Thiên Lãnh ra. Còn về làm gì, sao cô không đi luôn đi? Mộc Nhiên nhìn cô ta, không nói gì rồi đi về phòng của mình. Đứng lại, Diệp Mộc Vân quát, Diệp Mộc Nhiên, cô đừng tưởng cứu anh ấy một lần thì anh ấy sẽ để mắt đến cô. Mộc Nhiên cười nhạt, tôi không giúp anh ấy thì mắt anh ấy vẫn để ở tôi. Nói rồi cô bước vào phòng. Diệp Mộc Vân tức giận dậm chân, nắm chặt tay. Ngày hôm sau, Mộc Nhiên cùng Diệp Mộc Vân đi xuống nhà ăn sáng. Uệ, uệ, cô ta khi ngửi thấy mùi dầu mỡ liền chạy vào nhà vệ sinh non thốc nôn tháo. Mộc Nhiên nhìn quản gia, cô ấy sao vậy ạ? Bà lắc đầu, cô tiếp tục ăn, Diệp Mộc Vân ngồi trong phòng vệ sinh, cô ta cau mày, phải làm sao đây? Gần đây Hàn Thiên Lãnh không hề đụng vào người cô ta, làm sao nói cái thai này là của anh được? Chợt cô nhớ ra, lần mình mới trở lại, anh và cô cũng ân ái một lần, cái thai này đã được một tháng. Thật trùng khớp, quá tốt đi. Tít, lúc này điện thoại cô ta rung lên, Diệp Mộc Vân mở ra xem. Một tin nhắn, nội dung bên trong chính là cô và Vương Hùng đang quấn quýt lăn lộn trên giường. Tay cô ta run run, gọi lại cho số điện thoại này. Alo, anh là ai, tại sao lại có clip này? Vương Hùng nghiến răng, mẹ kiếp, ông đây không tha cho mày đâu. Anh, .ans, cô ta ngạc nhiên, không phải anh ta đã chết rồi sao? Bất ngờ vì tao chưa chết sao? Hắn ta nói tiếp, loại đĩ điếm, nhanh chóng mang tiền đến cho tao, ngày mai nếu chưa thấy thì đừng trách tao. Mộc Vân hoảng hốt, bây giờ phải làm thế nào đây? Mộc Nhiên đi ra vườn, quản gia đi đến chỗ cô. Mộc Nhiên, Lý Tiên Sinh đến tìm con. Mộc Nhiên đứng dậy, vâng. Mộc Nhiên, em thế nào rồi? Mộc Nhiên mỉm cười, cảm ơn, tôi không sao nữa rồi. Lý Thiên Vĩ đặt một chiếc điện thoại lên bàn, anh đẩy về phía cô, Mộc Nhiên, anh sắp qua Pháp rồi, em đã quyết định được chưa? Tôi, cô ngập ngừng, thật ra từ lúc cô nằm viện thì cô chưa từng suy nghĩ gì về chuyện này. Lý Thiên Vĩ nói, còn hai ngày nữa, bất cứ lúc nào em cũng có thể gọi cho anh. Mộc Nhiên gật đầu, tôi biết rồi. Đến tối, tại biệt thự, xung quanh đều im lặng, Mộc Vân mặc một bộ váy ngủ màu trắng, cô ta rón rén đi vào thư phòng của anh. Cô ta không dám bật đèn vì sợ mọi người phát hiện, và quan trọng nhất là cô ta sợ camera sẽ quay thấy mình. Cô ta đi đến chiếc tủ lục lọi giấy tờ bên trong. Một số giấy tờ như hợp đồng cô ta lật ra, xem qua rồi gấp để lại chỗ cũ. Tìm một lúc, cô ta cau mày, chẳng có gì ngoài mấy văn kiện. Cô ta đi đến chiếc két sắt, hai mắt sáng rực lên. Nhưng mật mã là cái gì cô ta làm sao biết cơ chứ? Sinh nhật của cô ta, chắc chắn là không phải. Ngày sinh nhật mẹ anh, cô ta làm sao biết được? Ngày sinh nhật bố anh, sinh nhật của anh, các số có liên quan cô ta đều không nhớ, hoặc là không đúng. Mộc Vân cau mày, hay là cô ta nhập dãy số vào. Thật như cô ta nghĩ, mật mã là ngày bố mẹ anh mất. Cạch, tiếng cánh cửa mở ra. Bên trong rất nhiều tiền, bên cạnh đó còn có cả thẻ ngân hàng. Cô ta cầm lấy 4 xấp tiền và 3 chiếc thẻ ngân hàng. Thật không ngờ anh lại để tiền mặt nhiều như vậy ở trong nhà. Sáng hôm sau, Diệp Mộc Vân đã ra ngoài từ sớm, Mộc Nhiên đi xuống nhà ăn sáng. Mộc Nhiên, hôm qua cháu nói muốn ăn món gì chua chua một chút, nhưng ta sợ cháu bị đau dạ dày nên ta mua ít xoài, ăn sáng xong rồi ăn nhé. Mộc Nhiên gật đầu, vâng, cháu cảm ơn bác. Cô ngồi xuống bàn ăn, buổi sáng không có gì cầu kỳ và nhiều chất lắm, nhưng lại khiến cô có cảm giác ngấy ngấy. Trong bụng quặn lên từng cơn, cô gắp ít trứng lên. Bác, trứng mày cho nhiều dầu quá sao? Quản gia nói, vậy sao, để ta sai người chuẩn bị cái khác. Cô lắc đầu, không cần đâu ạ. Quản gia đi vào bếp, cô nhìn miếng trứng. Uệ, Mộc Nhiên ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh. Cô làm sao vậy, giống biểu hiện của chị Mộc Vân quá. Mộc Nhiên cau mày, không lẽ? Cô đi lên lầu, mặc áo khoác vào rồi cầm theo túi xách đi xuống nhà. Bác! con đi ra ngoài một lát ạ. Quản gia chạy theo nói, đi sớm về sớm nhé. Cô bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, mua phiếu xong liền ra ghế ngồi chờ. Số 35, đến lượt, một y tá nói. Cô vội đứng dậy đi theo vào trong, Mộc Nhiên được kiểm tra một loạt. Sau vài tiếng chờ đợi, cô cầm kết quả đi ra khỏi bệnh viện. Trong đầu luôn văng vẳng lời của vị bác sĩ kia. Chúc mừng tiểu thư, cô mang thai rồi. Thai nhi đã được một tháng. Nhưng sức khỏe của thai nhi không tốt lắm. Cô đưa tay sờ lên bụng mình, cô mang thai rồi, là con của anh. Nhưng anh có chấp nhận không, anh yêu chị cô như vậy, làm sao có thể để đứa trẻ này chào đời được. Cô phải làm sao đây? Bây giờ trong lòng cô đang rối như tơ vò. Mộc Nhiên ngồi ở trước cổng bệnh viện một lúc, cô suy nghĩ phải làm như thế nào cho phải, sau một lúc cô quyết định đi lại vào trong. Cô chỉ còn cách này, đứa trẻ này chào đời sẽ phải chịu cực khổ cùng cô không thể, huống chi anh không hề yêu cô, giữ cái thai này lại cô biết phải làm gì. Cô ngồi vào dãy ghế chờ đến lượt mình, nơi đây âm u, lạnh lẽo, đầy tư vị chết chóc, cô cảm thấy sợ hãi quá. Chỉ một lát nữa thôi đứa nhỏ này sẽ từ trong bụng cô chui ra, không còn nằm trong đây nữa, không thể, đây là con cô, sao cô có thể đối xử như vậy với nó cơ chứ? Cô ôm bụng mình chạy ra khỏi bệnh viện, cô sẽ giữ lại đứa bé này, đến đâu hay đến đó. Tôi đến, chiếc xe Lamborghini dừng lại trước cổng biệt thự, Hàn Thiên Lãnh với Âu phục màu đen đi vào, trên mặt anh thoáng nét mệt mỏi. Mộc Vân đi ra, ôm lấy cánh tay anh. Lãnh, anh đi hai ngày có nhớ em không? Hàn Thiên Lãnh sờ nhẹ tóc cô ta, nhẹ giọng nói có, anh rất nhớ, em đã ăn tối chưa? Mộc Vân gật đầu, em ăn rồi. Vào nhà thôi, Hàn Thiên Lãnh nói. Mộc Vân đi theo anh vào nhà, anh nhìn xung quanh không thấy Mộc Nhiên đâu, chắc cô đang trên phòng. Diệp Mộc Vân thấy anh đang tìm kiếm cô ta liền tức giận nói, Lãnh, em rất nhớ anh, mau lên phòng chúng ta đi ngủ thôi. Hay là hôm nay anh lại muốn ở cùng Mộc Nhiên? Hàn Thiên Lãnh mỉm cười, được. Chúng ta lên phòng ngủ thôi. Diệp Mộc Vân lên xả nước ấm cho anh cởi chiếc áo khoác vest ra, cô ta đi đến, để em kỳ lưng cho anh. Không cần, anh tự làm được, em ra ngoài đi, lát nữa anh vào thư phòng giải quyết công việc rồi chúng ta đi ngủ. Tuy không cam tâm nhưng cô ta cũng phải nói, vâng. Hàn Thiên Lãnh nằm trong bồn tắm ngâm mình một lát rồi ra ngoài, anh mặc vào một bộ quần áo ở nhà, rộng rãi và thoải mái nhưng vẫn không mất đi vẻ thu hút người ngợi. Anh đi vào thư phòng, Diệp Mộc Vân bên phòng này cười lạnh, cô ta gọi điện thoại đi. Mau gửi đi, cô ta nói, ánh mắt lóe lên tia độc ác. Diệp Mộc Nhiên, lần này cô tốt nhất đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở về nữa. Hàn Thiên Lãnh lật văn kiện ra, ánh mắt anh có chút khác lạ, đôi lông mày rậm rạp khẽ cau lại. Tại sao thứ tự của chúng lại bị xáo trộn, rốt cuộc là ai dám đụng vào đồ của anh? Tít, điện thoại anh rung lên một tin nhắn. Anh nghĩ đó là tin nhắn từ mạng nên không thèm để ý đến. Anh tiếp tục làm việc, sắp xếp lại văn kiện. Tinh, thêm một tin nhắn nữa. Anh rốt cuộc cũng đặt văn kiện xuống, cầm điện thoại lên. Ánh mắt anh lóe lên tia khác lạ. Nội dung bên trong là hai tấm hình được gửi đến cùng một lúc và sau là một tin nhắn chữ. Hai tấm hình chính là Diệp Mộc Vân hay là Diệp Mộc Nhiên đang nằm dưới thân tổng tài của tập đoàn GL. Ông ta bụng phệ xấu xí và ánh mắt còn đầy dâm dục. Anh cau mày, đây rốt cuộc là Diệp Mộc Vân hay là Diệp Mộc Nhiên? Anh mở tin nhắn khác ra xem, Hàn Thiên Lãnh, mày sẽ không ngờ được con đàn bà Diệp Mộc Nhiên đã phản bội mày. Anh nắm chặt chiếc điện thoại lại, hơi thở lạnh lẽo. Tinh, một tin nhắn khác được gửi đến. Hợp đồng giữa công ty của mày và công ty của lão già đó đã bị Diệp Mộc Nhiên bán đi rồi. Anh đập mạnh xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo, vậy văn kiện của anh bị xáo trộn là vì Diệp Mộc Nhiên đụng vào sao? Thật uổng công anh lại rung động với cô, Hàn Thiên Lãnh đi về phía chiếc két sắt, anh nhập mật mã vào rồi tìm hợp đồng đó. Thật sự là mất rồi, Diệp Mộc Nhiên, anh nghiến răng kêu tên cô. Trong phòng, Mộc Nhiên đang cầm kết quả, cô đang phân vân có nên đi nói cho anh biết không. Rầm, cánh cửa bị một cước lạnh lùng đá ra, Mộc Nhiên giật mình cất tờ giấy xuống gối. Anh về rồi sao? Hàn Thiên Lãnh tức giận đi về phía cô, anh bóp chặt lấy cổ cô, Diệp Mộc Nhiên. Cô dám phản bội tôi. Tôi, khụ, ư, cô khó khăn nói. Anh nghiến răng nói, cô dám đem hợp đồng quan trọng của tôi đi bán. Anh không xem việc tổn thất bao nhiêu tiền là chuyện lớn, chuyện anh quan trọng đó chính là uy tín của công ty mà anh cố giữ gìn và phát huy bao nhiêu năm nay. Tôi không biết, Ans buông tôi ra. Anh nói, rốt cuộc trừ tôi và lão ta ra thì cô đã ngủ với những ai rồi? Mộc Nhiên lắc đầu, tôi không hiểu anh đang nói gì. Diệp Mộc Nhiên, cô thật đáng chết, ban đầu là cướp chồng của chị mình, bây giờ là ngủ cùng người đàn ông khác, tiếp theo là ăn cắp tiền và hợp đồng của tôi. Mộc Nhiên thực sự không hiểu vì sao anh ta lại nổi nóng với mình như vậy, cô khó thở tôi khó thở, hự, buông ra. Anh đẩy cô về phía giường, Mộc Nhiên bất ngờ nằm xuống, người cô nâng lên rồi đáp xuống vài lần. Cô theo bản năng của người mẹ, ôm lấy bụng của mình. Con ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Tôi không thỏa mãn được cô sao? Hay là số tiền tôi cho cô không đủ mới khiến cô đi tìm thằng khác, phản bội tôi? Mộc Nhiên lắc đầu, tôi thực sự không làm gì. Đừng diễn nữa. Anh nắm lấy cổ áo cô, Diệp Mộc Nhiên, tôi thật sự hận chết cô. Bốp, anh tát mạnh vào mặt cô. Mộc Nhiên suýt ngất, lực của cái tát này không hề nhẹ, nơi khóe miệng cô vương một dòng máu đỏ. Nói, rốt cuộc cô bán hợp đồng đó được bao nhiêu? Cô bật khóc, tôi thật sự không làm những việc như anh nói, làm sao có thể trả lời được. Anh kéo cô xuống khỏi giường, cô làm tôi thật kinh tởm, mau cút khỏi nơi này cho tôi. Mộc Nhiên khó khăn đi theo anh, một bên má đã sưng phồng lên. Anh lúc này chính là cả giận mất khôn. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.